Nam chủ không cần theo ta. Chương 5, Phong Thanh Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, thêm 5 điểm hình dạng, 10 điểm lực lượng và 3 điểm trí tuệ đã phân phối điểm. Mời chủ nhân xem thuộc tính. Trên màn ảnh xuất hiện những thông số. Tên, Lam Nhược Trúc. Tuổi, 16. Giới tính, nữ. Thân phận, Lam Sắc. Bài danh thứ nhất kim bài sát thủ. Dung mạo, 125. Mãn trị 200. Thể chất, 55. Mãn trị 200. Trí tuệ, 103. Mãn trị 200. Lực lượng, 50. Mãn trị 200. Kỹ năng, ám sát, bách độc bất xâm. Nhiệm vụ, chôn cất gia gia tìm huyết phượng hoàng. Đã hoàn thành, thuộc tính điểm 0. Vi tích phân, 1000. Nhiệm vụ phần thưởng điểm 0. Lễ vật hư vô mặt nạ. Nhược Trúc nhìn thuộc tính của mình, xem ra phải nhanh chóng đề cao giá trị lực lượng mới được. Khối thân thể này quả thật yếu đến đáng thương. Nàng ly khai căn nhà nhỏ đã từng là tổ ấm của nàng, bước chân vô định. Hiện tại nàng không có mục đích đi, cũng không thể ở lại nhà gỗ vì đã bị lộ, ai biết đám sát thủ kia khi nào thì quay về. Hiện tại có lẽ nữ chủ đã xuyên qua, mà nàng bây giờ cái gì cũng không biết. Hảo mê mang, nàng tìm một thân cây cao to, nhún chân mượn lực từ các nhánh cây phóng lên trên một cành to lớn ngả người nhắm mắt an thần. Có lẽ trước hết nàng nên nghỉ ngơi, ngâm nước lạnh hết một đêm, lại đi hết một đoạn đường dài men theo thượng nguồn về ngôi nhà gỗ, thân thể này đã có chút ăn không tiêu. Đúng lúc nàng gặp được Chu Công sắp hạ ván cờ thì thanh âm máy móc vang vọng trong đầu. Nàng bất đắc dĩ hé nửa con mắt. Nhiệm vụ thứ hai, ngăn cản nữ chủ gặp nam chủ Phong Thanh Huyền. Địa điểm 5 dặm phía nam. Chi nhánh nhiệm vụ thu phục nam phụ chi nhất Hề Tu Văn, thành công hấp dẫn nam phụ. Thời hạn hoàn thành chính nhiệm vụ một khắc, hoàn thành thưởng cho vi tích phân 1.010 điểm thuộc tính, một viên hồi hồn đan. Chi nhánh nhiệm vụ thời hạn 3 ngày, hoàn thành thưởng cho vi tích phân 50.3 điểm thuộc tính, 10 năm nội công. Chính nhiệm vụ thất bại gạt bỏ, chi nhánh nhiệm vụ thất bại vạn châm xuyên tay. Thỉnh chủ nhân hảo hoàn thành. Hề Thu Văn, nam phụ, liền là cái vật hy sinh, yêu sâu sắc nữ chủ song lại âm thầm thủ hộ nàng, không lời oán thán. Cuối cùng vì nàng chắn một kiếm từ, ân, là cái tốt nam nhân. Nhược Trúc đứng dậy phủi phủi quần áo đã có chút dính đầy lá, nhẹ như sóc truyền từ cành này sang cành kia, chưa đầy 3 phút trước mặt nàng đã xuất hiện một người không rõ sống chết nằm trên đất. Chắc hẳn đây là nam chủ đi, bất quá xem ra bị thương không nhẹ. Nhược Trúc tiến đến bên cạnh nam tử tinh tế quan sát, bất chợt lọt vào một đôi đồng tử màu xám khói, nàng giật mình. Nam tử toàn thân căng ra đề phòng nhìn nàng. Nhược Trúc đánh giá này nam tử, sắc mặt tái nhợt không chút nào giảm bớt đi sự hoàn mỹ của gương mặt hắn. Ngũ quan hoàn mỹ như thạch trán cao, đôi mắt sáng như những vì tinh tú, mày kiếm anh khí. Chậc, quả nhiên là nam chủ, hảo soái. Sau khi đánh giá xong, Nhược Trúc nghĩ ngợi một chút lại khom người. Bế hắn lên, ách theo kiểu công chúa. Phong Thanh Huyền chán nổi gân xanh, hắn đang trên đường xử lý vài việc lúc trở về gặp Mai Phục, lần này là hắn chủ quan sơ sót bị ám toán trúng cực độc. Hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, tâm tình trầm xuống. Không lẽ hôm nay hắn phải bỏ mình nơi này? Hắn nhắm mắt chờ đợi, lại không thấy động tĩnh gì mới mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là một tiểu cô nương tầm 15. 16 tuổi, gương mặt non nớt nhưng ngũ quan đã sớm lộ ra vẻ khuynh thành. Nữ hài quan sát hắn một lượt, cảm nhận được nữ hài không có ác ý, hắn buông lỏng tâm tình, dương mắt nhìn nàng, không ngờ nữ hài vừa vặn ngẩng đầu. Hai người tầm mắt va vào nhau, đó là một đôi mắt hoàn toàn không tạp chất, trong veo tựa như bích ngọc vậy. Hắn nhất thời có chút ngây người, liền là khi bình tĩnh lại, hắn thấy tiểu cô nương khom lưng đến gần hắn sau đó. Bế hắn lên, Phong Thanh Huyền trừng lớn mắt có cảm giác muốn phun một búng máu. Hắn một đại nam nhân bị cái tiểu cô nương bế như công chúa. Thế nhưng bị ám khí trúng độc quá nặng, toàn bộ cơ thể không nghe lời hắn, không thể nhúc nhích. Hắn căn bản động cũng không thể, cứ như vậy bị một nữ hài ôm ngang phóng đi. Hắn thề sẽ băm vằm kẻ ám toán hắn hôm nay. Mà Nhược Trúc lúc này đang cùng hệ thống trao đổi, bước chân không hề dừng lại. Hệ thống, hắn trúng độc có thuốc giải cho hắn hay không? Có, bất quá chủ nhân phải mua, dùng vi tích phân để mua. Giải độc hoàn 800 vi tích phân một viên, giải bách độc. Thỉnh chủ nhân cân nhắc, mua. Nhược Trúc cắn răng, hảo đắt, giao dịch thành công, trừ 800 vi tích phân, số dư hiện tại 200 vi tích phân, thỉnh dùng. Nhược Trúc mang theo Phong Thanh Huyền xuôi về hang động dưới vực, nàng đặt hắn nằm trên mặt đất, chọc ánh mắt chằm chằm của hắn, nàng tách môi hắn ra, nhét viên thuốc vào miệng hắn, sau đó liền ngồi bên cạnh hắn nhắm mắt lại. Dưỡng thần. Phong Thanh Huyền cảm nhận được viên thuốc vào miệng liền hóa thủy ảo não không thôi, hắn bây giờ chỉ có thể mặc nhân chém giết. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một trận thanh lương bao trùm toàn thân hắn, rất nhanh cảm giác vô lực dần biến mất. Hắn mừng rỡ, mà Nhược Trúc một bên cảm nhận được mở mắt ra, nhìn kỹ hắn, sau đó im lặng rời đi. Độc đã giải, nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng không nhất định phải ở lại. Phong Thanh Huyền nhìn theo bóng lưng nàng dần biến mất nội tâm mất mát nàng, không đợi hắn. Lúc này Nhược Trúc đang cùng hệ thống trao đổi. Nhiệm vụ chính hoàn thành, thời hạn hoàn thành 12 phân. Thưởng cho 1.000 vi tích phân, 10 điểm thuộc tính, viên hồi hồn đan. Thỉnh xác nhận, chi nhánh nhiệm vụ thu phục Nam Phụ Hề Tu Văn. Chưa hoàn thành, thời gian còn lại 2 ngày 23 giờ 35 phút. Thỉnh chủ nhân cẩn thận, ân, 3 điểm dung mạo, 3 điểm lực lượng, 4 điểm trí tuệ. Đã phân phối, chủ nhân thỉnh kiểm tra, mời chủ nhân xem thuộc tính, tên, Lam Nhược Trúc, tuổi, 16, giới tính, nữ, thân phận, Lam Sắc, bài danh thứ nhất kim bài sát thủ, dung mạo, 128, mãn trị 200, thể chất, 58, mãn trị 200, trí tuệ, 106, mãn trị 200, lực lượng, 54, mãn trị 200, kỹ năng, ám sát, bách độc bất xâm, nhiệm vụ thu phục Nam Phụ Hề Tu Văn, chưa hoàn thành, thuộc tính điểm 0. Vi tích phân, 1.200, nhiệm vụ phần thưởng điểm 0, lễ vật hư vô mặt nạ, tài nguyên, 1 viên hồi hồn đan, cách chương.